Thôi Hằng lại cùng Hứa Bạch Lộc trò chuyện một chút về thế cục thiên hạ hiện nay cùng với tình huống võ lâm nơi đây. Đợt này khiến cho hắn hiểu thêm không ít tin tức lúc trước không hề biết. Thu hoạch có thể nói rất là phong phú. Bởi vì khi nói xong những thứ này đã là hoàng hôn trạng vạng rồi. Hứa Bạch Lộc liền lại mời Thôi Hằng ăn một bữa cơm tối. Sau bữa cơm tối, Thôi Hằng trở về. Dù sao tòa trạch viện kia có ba cô gái, hắn chung quy không tiện ngủ lại. Sau khi trở lại nội đường luyện nha, Thôi Hằng dù sao cũng rảnh rỗi nên đem quyền phi hỏa thần thương kia lấy ra nhìn qua một chút. Mặc dù tên gọi Soàng Dĩnh thôi, nhưng môn võ công này ngược lại cũng coi là một kỳ lạ. Nói về cách dùng tiên thiên chân khí nhóm lửa đầu thương, khi huy động thương liền có ngọn lửa kèm theo, quấy rối địch nhân, thậm chí còn có thể kéo theo hỏa nguyên khí trong thiên địa. Để cho uy lực của thương này tăng mạnh, thủ đoạn dùng chân khí đốt ngoại vật trong đó, mang tới cho Thôi Hằng một chút dẫn dắt, đồng thời cũng để cho hắn liên hệ lên thu hoạch khi xem Phật Nộ Thiên Tâm Trưởng khi trước. Vì vậy, hắn cầm lên cây nến bên cạnh, nhẹ nhàng hơ hơ, dầu đèn gầy ở bên trong nhất thời liền bị vẩy ra. Trong chớp mắt tiếp theo, mười mấy giọt dầu đèn cầy bỗng nhiên biến thành hỏa cầu kinh khủng bị ngọn lửa pháp lực bao quanh. Nhiệt độ cao cực hạn không có gì sánh bị khuếch tán ra ngoài, gần như muốn trong nháy mắt đem tất cả vạn vật xung quanh đốt thành tro bụi. Tôi hằng thổi một hơi, đem hỏa cầu do mười mấy giọt dầu biến thành thổi tắt đi, khiến cho chúng nó khôi phục thành bộ dáng dầu đèn cầy tầm thường rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười gật đầu nói, võ công này kể ra cũng không tệ cho lắm. Lúc này, lấy khổ cho Hứa Bạch Lộc đã đả thông huyền quan cùng với Chu Thải Vi trời sinh linh giác bén nhạy. Các nàng đều là từ trong giấc mộng bị tỉnh giấc, sắc mặt trắng bệch. Hai người đều mơ thấy cảnh tượng mười mấy viên hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, đem cả tòa huyện Cự Hà tiêu hủy đi một lần hầu như không còn gì, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cho đến sau nửa đêm, các nàng đều đã chưa tỉnh hồn, gần như trắng đêm không ngủ. Thôi Hằng lại cũng không biết chuyện này. Sau khi thí nghiệm qua cái thuật pháp mới này, hắn liền đi tới bên ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Chỉ thấy ánh trăng ảm đạm, sao trời đưa thưa. Trời tối trăng mờ, thời điểm tốt đây, vừa vặn dùng để làm một lần thí nghiệm chân chính. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cất bước rời đi khỏi huyện nha. Xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài huyện. Bước ra bước thứ ba, liền đi rời huyện Cự Hà hơn 20 dặm. Khoảng cách 500 dặm, quả thân chẳng qua là tản bộ sau khi ăn xong. Nhưng mà sau khi lại đi mười mấy bước, cách đó không xa sáng lên hào quang màu xám mãnh liệt khiến cho hắn dừng bước. Cửa phòng ăn nằm trong bụi cỏ dại ven đường, cúi đầu nhìn một chút thân thể không trọn vẹn của chính mình, mặt đầy vẻ khổ sở. Nội tâm vừa tuyệt vọng lại vừa bi ai. Thân là tuyệt đỉnh giang hồ vang danh khắp thiên hạ, tình cảnh của hắn bây giờ không thể bảo là không thể thảm. Nửa thân bên trên phải gần như đều bị mất đi, là chân chân chính chính bị mất theo nghĩa đen. Không chỉ riêng cánh tay phải mất rồi, nửa bên ngực phải cùng với buồng phổi, xương sườn, thận, các loại nội tạng bên trong của hắn toàn bộ cũng bị mất, chỉ còn lại mỗi một cái lỗ máu to lớn hoàn toàn trông rất mơ hồ. Thường thế như vậy, đừng nói là người bình thường, coi như là huyền quan đại tông sư, khẳng định cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù là luyện ra tiền thiền trần khí, cũng nhiều lắm là có thể kéo dài hơi tàn thêm một lát. Chỉ có nhân vật tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, có thể hoàn mỹ không khống chế mỗi một phần máu thịt trong thân thể mình như Hứa Phong An, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Thậm chí còn có thể kéo thân thể như vậy, chạy trốn như điên suốt mấy trăm dặm. Nhưng mà ngay cả là nội cảnh tuyệt đỉnh cũng vẫn là con người, là phàm phu tục tử, là thể xác phàm tục. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào chịu đựng, ngã xuống đống cỏ ven đường. Vừa ngã một cái, liền tiết ra hết chân khí còn sót lại trong cơ thể, lại cũng không bò dậy nổi. Cái gọi là đặc thù tiền thiền chân khí sinh sôi không ngừng, ở trạng thái thương thế nặng như vậy, đã không còn tác dụng khôi phục chút nào. Hứa Phong An ngửa đầu, nhìn về bầu trời đêm đen thui, cặp mắt dần dần trở nên trống rỗng. Hắn bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh cơ của mình đang trôi qua. Nhiều nhất không tới thời gian một nén nhang, liền sẽ thân tử đạo tiêu, tăng thân ở nơi hoang dã này. Trong thoáng chốc, hết thảy chuyện trải qua trong cuộc đời này bắt đầu hiện lên trong mắt của hắn. Tuổi trẻ khinh cuồng hành hiệp thiên hạ, lúc thành niên trải qua yêu hận tình cừu, sau khi thành công tiên thiên đường thời đắc ý, tịch mịch sau khi luyện đến nội cảnh tuyệt đỉnh,

để cho người biết cái gì gọi là hủy diệt thôi. Tôi Hằng nhìn quận thành Tây Lăng phía dưới, chậm rãi giơ lên ngọn đèn dầu trong tay. Đám mây trên trời cao, cuồng phong gào thét, ngọn lửa coi như là hừng hực đều bị nến thổi tắt. Nhưng một chiếc đèn dầu nho nhỏ này vẫn như cũ ánh lửa chập chờn, không chút dấu hiệu sắp tắt nào. Người muốn ở chỗ này thi triển thủ đoạn thần tiên à? Nghiêm Thịnh cười lạnh nói, phía dưới vẫn còn có những bách tính vô tội trong miệng ngươi kia kìa. Bọn họ không sao. Tôi Hằng nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đem đèn dầu bên trong cây đèn thổi rời xuống. Những đèn dầu này đón gió rời rớt thành từng giọt dầu tròn, đảo mắt liền hóa thành mấy trăm giọt, tiếp đó lại phân tán thành mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn giọt đèn dầu, đem trọn bầu trời quận thành Tây Lăng bao phủ lại. Trong chớp mắt tiếp theo, ánh lửa sáng ngời chói mắt từ những giọt dầu này cháy lên. Chúng nó đốt lên cái này, đốt lên cái kia, thành từng mảng lớn, giống như những ánh sao, lửa cháy lan ra, rất nhanh thì lan tràn khắp nơi. Thời khắc này, phảng phất như là có ngọn lửa màu vàng liên miên không dứt, cháy hừng hực ở trên trời, chiếu cho đại địa bừng sáng. Toàn bộ những bách tính còn sót lại bên trong quận thành Tây Lăng cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Dù cho là những người gần như bị cừu hận, tung tức giận che phủ lý trí như Phùng Ngũ, lúc này cũng khôi phục thần trí thanh tĩnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn họ thấy được ngọn lửa tinh khiết, thiêu đốt hừng hực, cũng nhìn thấy thân ảnh đứng ở trên ngọn lửa ấy, như tiên, như thần, như thánh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy những u hồn là thân nhân của chính mình nhao nhao ngắm nhìn bầu trời. Trong ánh mắt đều mang sự sùng bái. Điều này làm cho dân chúng trong thành đều có chỗ hiểu ra. Thân nhân của mình sở dĩ có thể hóa thành u hồn trở về giúp đỡ chính mình, hơn phần nửa cũng là bởi vì vị trên bầu trời này đây. Vì vậy, bọn họ tất cả đều không kìm lòng được mà quỳ xuống, hướng lên trời lễ bái. Mà những binh lính quân Yến Vương chưa bị dân chúng trong thành trả thù cũng đều thấy được ánh lửa trên bầu trời. Bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm hốt hoảng, sợ hãi cực độ dâng lên. Vô số quân lính muốn chạy trốn, nhưng mà nhìn biển lửa vô biên vô tận trên trời kia, lại không biết phải trốn đi đâu. Vào giờ phút này, năm người Vương Thông trong Vương cung Yến Vương cũng đều chú ý đến biến hóa trên trời. Bọn họ lao nhào xông ra ngoài, ngựa đồng nhìn trời, chỉ thấy ngọn lửa điền biên nối đến chân trời. Bốn phương tám hướng đều tràn đầy ác ý nhắm vào mình. Thân là tiên thiên đại tông sư, đã có thể điều động lực lượng bên ngoài thiên địa. Năm người Vương Thông cũng có thể, ở một mức độ nào đó, cảm giác được hoàn cảnh biến hóa. Bọn hắn bây giờ có thể rõ ràng nhận ra được tầng tầng ngọn lửa trên trời kia chính là đang nhằm vào bọn họ, chính là muốn đem bọn họ đốt thành tro bụi. Đây là cái gì? Vương Thông hốt hoảng, hoảng loạn, hắn chỉ lên bầu trời, giận dữ thét lớn. Đây, tất cả mọi sự diễn ra đều nằm ngoài sự hiểu biết của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.